Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2630, hai cái nút, gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn may mắn bản thân có được khổng lồ như vậy công đức chi lực, tiếp đó ta dẫn ngươi gặp biết một chút ẩn tàng với thế giới mặt sau. Công đức thế giới, cái thế giới này từ viễn cổ đến bây giờ còn không có bao nhiêu người tiếp xúc qua. Hôm nay tính ngươi may mắn, tiến vào cái thế giới này về sau, đối với ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Cái gì đều có thể bán, đại lão thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm giác mình ý thức phảng phất được đến một loại nào đó thăng hoa, bắt đầu gia tăng tốc độ. Loại này linh hồn thăng thiên cảm giác hắn lão thục tất. Tựa như là một đài máy tính tiếp vào mạng lưới. Một lát sau, Tống Thư Hàng ý thức tiến vào một cái công đức võng lạc thế giới. Vô số công đức chi tuyến tạo thành cái này to lớn công đức thế giới, ở cái này công đức thế giới bên trong tràn đầy đủ loại hỗn loạn tri thức cùng nội dung, phần lớn là khóa lại, không cách nào tùy tiện mở ra. Nếu như không phải xem ở Bạch Thánh trên mặt mũi, ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi tiến vào cái thế giới này. Cái gì đều có thể bán, đại lão thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, đồng thời thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại công đức võng lạc thế giới bên trong, đứng ở Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Tống Thư Hàng, bị cái này ẩn tàng với thế giới mặt sau công đức thế giới khiếp sợ đến đi. Cái gì đều có thể bán, đại lão nhếch miệng lên, ách, cái kia cái gì đều có thể bán tiền bối, nếu không ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Tống Thư Hàng lệch ra qua đầu, đối cái gì đều có thể bán tiền bối nói. Cái gì đều có thể bán, đại lão, thứ gì, tiền bối chờ một lát. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vung tay lên, tại cái gì đều có thể bán, đại lão ánh mắt khiếp sợ bên trong, thân hình của hắn thuần thục từ công đức võng lạc bên trong đăng xuất. Lại qua một lát sau, tại một trận ào ào ào tiếng vang bên trong, công đức xà mỹ nhân hai tay nâng Tống Thư Hàng dưới nách, mang theo hắn lần nữa tiến vào đến công đức võng lạc thế giới bên trong. Hai, cái gì đều có thể bán tiền bối. Tống Thư Hàng hướng phía đại lão vẫy vẫy tay, cái gì đều có thể bán, đại lão .. kỳ thật trước đó không lâu ta liền tiến vào qua cái này công đức võng lạc thế giới, bất quá mỗi lần tiến đến cần phối hợp nhà ta công đức bì bì tiên tử, rất tốn sức. Tống Thư Hàng nói, bất quá, nhà ta công đức tiên tử có đôi khi nhàn rỗi không chuyện gì, đều sẽ tiến vào cái thế giới này dạo chơi, tiến đến nhìn chút tin tức cái gì. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân kiêu ngạo mà ngẩng đầu, một mặt chờ đợi tiếp nhận khích lệ biểu lộ. Cái gì đều có thể bán, đại lão nhìn qua, nhân tiên tử. Công đức tiên tử đã có được tiến vào cái thế giới này quyền hạn, vậy ngươi có lẽ có thể cân nhắc ở cái này công đức võng lạc bên trong sinh tồn được, thậm chí nhờ vào đó trùng sinh. Vẫn là nói, ngươi cần gì thời cơ, cái gì đều có thể bán tiền bối, công đức tiên tử không phải phụ thuộc vào ta đơn giản như vậy, nàng là ta công đức chi lực một chút xíu tích lũy đi ra. Nếu như có một ngày, nàng muốn trùng sinh rời đi ta, chúng ta chỉ cần đi tìm. Cắt chém công đức phân thân. Phương pháp, lấy phân thân phương thức đưa nàng cắt chém ra ngoài là đủ. Tống Thư Hàng trả lời, nhân tiên tử quan hệ với hắn, so Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A Thập Lục quan hệ càng thêm phức tạp. Bạch Long tỷ tỷ càng có khuynh hướng phụ thuộc tính chất mà. gocchuyenaudio.com, nhân tiên tử thì đã thành Tống Thư Hàng một bộ phận. Lấy hiện tại công đức xà mỹ nhân cùng Tống Thư Hàng quan hệ trong đó, nếu như có một ngày nàng thật sự cần rời đi, Tống Thư Hàng cũng sẽ hết sức phối hợp, nói thế nào cũng là vô số lần cùng chung hoạn nạn quan hệ. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu tựa hồ tại nghiêm túc suy tư. Một lát sau, nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trả lời. Cần, ta nghĩ, có lẽ, khả năng, có lẽ, ta cần một cây que thử thai. Tống Thư Hàng, cái gì đều có thể bán, đại lão. Que thử thai, có ý tứ gì, nàng trên người bá tống đang đợi một loại nào đó thời cơ cùng. Que thử thai, có quan hệ, đợi đã, cái gì đều có thể bán, đại lão phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cúi đầu nhìn về phía bá tống phần bụng. Hắn tại tiếp xúc bá tống thời điểm liền cảm ứng được bá tống trong bụng có một cái tiểu sinh mệnh đang tại thai nghén. Chẳng lẽ công đức tiên tử là phải chờ bá tống mang thai sinh con, để cái này tân sinh tiểu sinh mệnh trở thành nàng thời cơ. Cái gì đều có thể bán, đại lão càng nghĩ càng cảm giác có đạo lý. Hắn nhìn qua Tống Thư Hàng, vui a cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng kéo căng trên người mình cái chăn. Thật tốt, Tống Thư Hàng không muốn ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa. Thế là, hắn cưỡng ép thay đổi hoán đổi chủ đề. Lại nói tiền bối, đón lấy đến chúng ta muốn làm thế nào? Mới có thể tại chư thiên vạn giới thu hàng? Tống Thư Hàng hỏi, chủ đề chuyển di cực kỳ cứng nhắc. Nhưng cái gì đều có thể bán, đại lão cũng không ngại, ngược lại tâm tình rất tốt, giải thích nói. Muốn mượn, huyền thánh giảng pháp, khâu, hướng chư thiên vạn giới thu hàng thủ đoạn kỳ thật có mấy loại. Bất quá bây giờ chúng ta chọn lựa trong đó đơn giản nhất một loại phương án. Trước ngươi không phải vừa kết thúc lần thứ 6, huyền thánh giảng pháp, hiện tại chư thiên vạn giới công đức chi lực còn tại hướng ngươi hội tụ đi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, lần thứ 6 giảng pháp tụ tập công đức chi lực rất nhiều, hiện tại liên tục không ngừng công đức chi lực còn chưa kết thúc, như trước đang cường hóa hắn, công đức xà mỹ nhân, công đức phì kình, công đức lôi kiếp cây cùng thuộc về hắn một chương cỡ nhỏ. Công đức võng lạc, những thứ này công đức chi lực đầu nguồn, liên lạc mỗi một vị quan sát. Huyền thánh giảng pháp, tu luyện giả, mà mối liên hệ này tại thông qua cái này, công đức thế giới, vì trung truyền lúc liền có thể hình thành một cái ổn định thông đạo. Chúng ta có thể nhờ vào đó, lâm thời mở ra một cái giao dịch cửa sổ cùng chư thiên vạn giới quan sát giảng pháp tu luyện giả nhóm, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cái gì đều có thể bán, đại lão giải thích nói, cụ thể muốn làm sao làm. Tống Thư Hàng hỏi, cái gì đều có thể bán, đại lão thuận miệng hỏi, người đối công đức võng lạc lý giải có bao nhiêu, biết hay không công đức chi tuyến cơ cấu, còn có công đức võng lạc chi tiết điều chỉnh. Tống Thư Hàng lắc đầu, vậy ngươi không thể giúp ta bận bịu, để ngươi phía sau công đức tiên tử hiệp trợ ta đi. Ngươi ở một bên nhìn lấy liền tốt, cái gì đều có thể bán, đại lão ghét bỏ nói, cả ướp muối Tống Thư Hàng. Thế là, ở cái này công đức võng lạc bên trong, hắn nhìn lấy công đức xà mỹ nhân cùng cái gì đều có thể bán, đại lão công việc lu bù lên. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao công đức võng lạc thế giới bên trong thời gian cùng hiện thế tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Góc truyện audio.com, giải quyết chúng ta trước tiên lui về huyền thánh giảng pháp không gian. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói, đại lão nhẹ nhàng vung lên cái chăn, Tống Thư Hàng cùng hắn đồng thời đăng xuất. Công đức võng lạc thế giới. Chư thiên vạn giới tu luyện giả lúc này vẫn như cũ duy trì. Ngẩng đầu vọng thiên, tư thế, nhìn lấy sững sờ bá Tống huyền thánh, mà có một ít cơ trí tu luyện giả, đã thừa cơ ra ngoài bên ngoài đi săn ngũ phẩm trở lên có hạch tâm. Tả vọng, tiếp đó, kêu gọi tên của ta, chúng ta tiến vào tiếp theo giai đoạn cùng chư thiên vạn giới tu luyện giả tiến hành giao dịch. Cái gì đều có thể bán, đại lão lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cái gì đều có thể bán, đại lão. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Ta không gọi tên này, Tống Thư Hàng, được rồi, nhảy qua cái này trình tự, cái gì đều có thể bán, đại lão lực lượng, lần nữa tiếp xúc Tống Thư Hàng. Sau một khắc chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm hai mắt có chút nhói nhói, sau đó bọn hắn nhìn thấy bá Tống huyền thánh bên người, xuất hiện hai cái. Cái nút thu về tà vọng hạch tâm, nhận lấy linh thạch. Cực kỳ giống tam lưu web game cùng game mobile thao tác giao diện cách chương.